LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2524, chương 2527, ta nhường ngươi hô người. Biết rõ thân phận của người này về sau, nói trắng ra là lúc này Tô Minh nội tâm vẫn là hơi có một ít xoắn xuýt. Hắn đang nghĩ đến ngọn nguồn có nên hay không đem người này cho giết chết. Nếu như không giết chết hắn, cứ như vậy thả hắn, không khỏi để cho người ta cũng quá khó chịu một chút. Chẳng qua nếu như bắt hắn cho giết chết, thân phận của hắn lại không bình thường lắm. Dù sao cũng là thượng cổ tông môn người. Mặc dù hắn thực lực này, tại thượng cổ trong tông môn, cũng không tính là gì. Nhưng giàu gì cũng xem như thượng cổ trong tông môn một phần tử nha. Đây nếu là thực đem hắn giết, cũng không biết hắn đến cùng hội có thủ đoạn gì thực thông chi đến hắn trong tông môn người. Đến lúc đó Tô Minh trừ bỏ Thiên Thần Cung cùng Âm Hồn Tông bên ngoài, lại muốn được tội một cái thượng cổ tông môn. Cái này tựa hồ bị tổn thương không nổi. Đồng thời cùng ba cái thượng cổ tông môn là địch. Đây là một kiện độ khó chuyện rất lớn. Không quá mạnh hiểu ở giữa Tô Minh liền nghĩ đến một sự kiện. Nơi này là trong thế tục nha. Cũng không phải là tại cổ võ trong thế giới. Gia hỏa này thật có thể kịp thời thông chi đến vạn thú cốc người sao? Cái này sợ rằng phải đánh một cái dấu chấm hỏi. Nói trắng ra là lúc này, Tô Minh chỉ là có chút sờ không quá chuẩn. Sở dĩ trong lúc nhất thời, thật không dám trực tiếp xuất thủ. Tô Minh đoán chừng tại trên mặt của mình, lộ ra một bộ không quá tin tưởng biểu lộ. Nói ra, ngươi lừa gạt ai đây? Hiện tại ngươi thế nhưng là tại trong thế tục. Ngươi cảm thấy ngươi thật có thể đem vạn thú cốc người cho gọi qua sao? Đừng như vậy ngây thơ. Thân mang gia thú gia hỏa này, nghe lời này một cái về sau, liền lập tức nói, ngươi thật sự cho rằng chỉ có một mình ta sao? Lần này tới trong thế tục, ta là cùng trong tông môn là một cái sư thúc cùng đi. Thực lực của hắn cũng rất mạnh, lợi hại hơn nhiều so với ta. Ta chỉ cần bắt hắn cho gọi qua, ngươi cũng sớm đã không thấy. Gia hỏa này tựa hồ rất tự tin. Vừa nghe nói hắn còn có một cái đồng bọn, Tô Minh lập tức trong lòng liền miên man bất định. Lúc này Tô Minh có một cái so sánh to gan ý nghĩ. Hắn đang nghĩ có nên hay không đem người này sư thúc câu dẫn tới. Sau đó cùng một chỗ làm. Giết người diệt khẩu là thứ nhì. Mấu chốt nghe hắn nói, hắn người sư thúc kia nên còn thật lợi hại. Nói ít cũng là một cái thiên kiếp cảnh. Thực bắt hắn cho câu dẫn đến đây, Tô Minh liền có thể lại hút một người. Trước mắt gia hỏa này, bất quá là luyện hư cảnh mà thôi. Nói trắng ra là Tô Minh đối với hắn ép căn liền không có hứng thú gì. Tuy nói chân mũi cũng là thịt, bất quá chân mũi thực sự vẫn là quá nhỏ một chút, để cho Tô Minh không làm sao có hứng nổi đến. Mà hắn người sư thúc kia, hẳn là một cái rất lựa chọn tốt. Tô Minh tại trong lòng chính mình, đại khái cũng nhất định có phán đoán. Hắn có thể đủ cảm giác được, gia hỏa này trong miệng cái kia cái gọi là sư thúc hẳn là sẽ không quá mạnh. Nếu quả thật giống Mộ Dung Thiên Diệp loại thực lực đó, hắn liền sẽ không còn tự thân chạy đến trong thế tục đến chấp hành nhiệm vụ hoặc là làm chuyện rồi. Khác, nói cách khác thực lực của tên kia hẳn là tại Tô Minh có thể trong phạm vi khống chế. Đã như vậy, cái kia Tô Minh còn có cái gì tốt do dự đây? Cái này nhưng là một cái gia tăng thực lực mình mới tốt cơ hội nha. Tô Minh không quá nghĩ sai qua. Về phần sẽ bị vạn thú cốc phát hiện ra, Tô Minh cũng không phải rất lo lắng. Chỉ cần đến lúc đó bản thân sử dụng lôi đình thủ đoạn, đem hai người này cho nhanh chóng chém giết. Nơi này còn là trong thế tục, khoảng cách cổ võ thế giới quá mức xa vời. Chỉ sợ vạn thú cốc người cũng sẽ không biết đây là mình làm. Suy nghĩ một chút Tô Minh cảm thấy thỏa, muốn tăng lên thực lực của mình, liền phải bí quá hóa liều mới được. Một cái vạn thú cốc mà thôi. Dù sao Thiên Thần Cung cùng Âm Hồn Tông chung vào một chỗ, cũng không có đem hắn thế nào. Hắn có gì phải sợ? Bất quá Tô Mục cũng không có quá trực tiếp nói ra. Nói như vậy, chẳng phải là liền đem ý nghĩ của mình phá tan lộ. Tô Minh cố ý giả bộ như bản thân rất không tin bộ dáng. Nói ra, Thiết, ngươi thật sự cho rằng như vậy có thể hù dọa đến ta. Nếu không phải là lá gan lớn một chút mà nói, chỉ sợ thật đúng là bị ngươi dọa cho hù đến. Thân mang gia thú gia hỏa này, biểu tình trên mặt, rõ ràng có một ít im lặng. Hắn nói rõ ràng chính là thật có được hay không? Làm sao cũng không tin đâu. Thế là thân mang gia thú gia hỏa này, liền lập tức nói ra, ngươi nếu là không tin, ta đem sư thúc của ta gọi qua cho ngươi xem một chút. Chúng ta thương lượng lại lấy nên làm cái gì? Tô Minh con mắt bỗng nhiên liền sáng lên một cái. Hắn lúc đầu còn đang suy nghĩ, làm như thế nào câu dẫn một lần, để cho hắn đem sư thúc của mình cho gọi tới. Sau đó đem hắn sư thúc cho hút. Đây cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, bởi vì cái này muốn làm không lộ ra dấu vết, chớ bị hắn cho đã nhận ra mới được. Ai biết cái này độ khó thấp như vậy. Tô Minh còn không nói gì đây. Con hàng này liền chủ động đến phối hợp mình. Đoán chừng hắn cũng là cố ý muốn xáo lộ Tô Minh. Tô Minh nói ra, được, ngươi có bản lãnh liền gọi qua cho ta xem một lần. Ta ngược lại muốn xem, ngươi sư thúc có bao nhiêu lợi hại. Ngu bê thân mang gia thú gia hỏa này. Ở trong lòng âm thầm mắng một câu. Hắn đã đem Tô Minh cho xem như ngu bê. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền để hắn đi hô người. Từ mới vừa đến hiện tại, hắn vẫn muốn hô người đâu. Chỉ bất quá không có cơ hội. Hắn cho rằng Tô Minh sẽ không để cho hắn hô người. Chỉ sợ mới bắt đầu, cũng sẽ bị Tô Minh cắt đứt. Ai biết như thế nhẹ nhõm. Trước mắt gia hỏa này, không biết lai lịch ra sao. Tuổi quá trẻ, mặc dù thật lợi hại, bất quá IQ tựa hồ là có chút theo không kịp. Chờ hắn sư thúc sau khi đến. Như vậy hiện trường tình huống này, liền muốn phát sinh triệt để thay đổi. Đến lúc đó là ai làm ai, thực liền giảng không chừng. Gia hỏa này thật vất vả bắt được cơ hội, lập tức liền nhịn không được. Sợ Tô Minh hội đổi ý một dạng, tranh thủ thời gian lấy ra một cái ngọc đồng. Hướng về phía ngọc đồng cũng không biết là nói cái gì. Sau đó đem ngọc đồng trực tiếp bóp nát. Cái này thì tương đương với tin tức là phát tống đi. Tô Minh cũng không phải lần đầu tiên gặp vật này. Cho nên đối với những cái này quá trình, vẫn tương đối rõ ràng. Đại khái trong lòng hiểu rõ. Bất quá Tô Minh cũng không có đi ngăn cản hắn. Liền nghĩ hắn nhanh đi hô người đâu. Đương nhiên sẽ không ngăn cản. Ngược lại nhìn ra hỏa này. Đem ngọc đồng cho bóp nát về sau. Tô Minh ngược lại yên tâm. Nói tóm lại song phương đều cảm thấy người đối diện là ngu bê. Tô Minh dưới một cái lồng cho hắn. Kết quả tiểu tử này, căn bản liền không có phát giác. Ngoan ngoãn liền chui vào. Bất quá suy nghĩ một chút. Tiểu tử này trừ bỏ hô người, tựa hồ cũng không có cái gì cái khác lựa chọn tốt hơn. Bởi vì hắn không phải là đối thủ của Tô Minh. Ngược lại bắt được một cái như vậy cơ hội khó được về sau. Hắn còn cảm thấy Tô Minh khả năng IQ có vấn đề. Tô Minh hiện tại lo lắng duy nhất chính là gia hỏa này trong miệng sư thúc đến cùng phải hay không một người. Nếu như không là một người mà nói, vậy coi như hố cha. Nhưng là nghĩ một hồi, nên chỉ có một người. Bằng không, gia hỏa này vừa rồi lúc nói chuyện khẩu khí đoán chừng lại không quá giống nhau. Converter Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.